Ta thật không phải đại lão. Tác giả, Cẩm Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 197, chương 198, sống lại Thảo. Cảnh sát nhóm đi qua lúc sau, Trương gia bốn người trọn vẹn đều trợn tròn mắt, Nhất há hốc mồm liền thuộc Trương Thiệu Nguyên. Hắn thật vất vả mời tới thần trợ công lại là một giết người đào phạm. Còn bị Ngô Tiện liếc mắt xem thấu cả rồi. Cái này thật tại có điểm vả mặt. Ha ha ha ha, nhị thất một chút cũng không nể mặt mũi cười ha ha. Quả nhiên đi theo Ngô Tiện mỗi ngày đều có trò hay xem. Một hồi so một hồi xuất sắc. Trương Thiệu Nguyên bị nhị thất cười mặt già đều hận không thể chôn ngực. Trương lão thái thái tức thiếu chút nữa bối qua đi. Trương Mộng Khiết chạy nhanh cho nàng thuận khí, lo lắng mà trấn an nàng. An ca phiền thấu những cái này trong mắt chỉ người có tiền. Lạnh giọng hạ lệnh chụp khách, chư vị còn có việc sao? Người cái bất hiếu nữ. Trương lão thái thái tức nổ tung. An ca có Ngô Tiện chống lưng cũng dám kiên cường. Tại Trương gia ta chỉ biết hiếu thuận ông nội của ta. Ta cũng chỉ sẽ nhận ông nội của ta. Trừ bỏ ông nội của ta ở ngoài, những người khác cùng ta không có quan hệ. Nhị thất hướng An ca dựng ngón cái, nói xinh đẹp. Ngô Tiện cũng vui mừng gật đầu. Nói đến cùng An ca cũng không thiếu Trương gia cái gì. Từ bị tiếp hồi Trương gia lúc sau, chỉ có Trương lão thái gia lấy nàng làm cháu gái yêu thương. Những người khác đối nàng còn không bằng đối trong nhà người hầu tốt. Trương gia mấy người còn muốn ở chỗ này khắc khẩu. Bác sĩ lập tức có ánh mắt nói ra. Vài vị, người bệnh cần muốn tĩnh dưỡng. Xin các người không nên ở chỗ này khắc khẩu. Nếu các người còn như vậy, ta liền thỉnh bảo an. Thỉnh cái gì bảo an a? Để ta tới. Nhị thất vén tay áo lên, rất có ai không phục liền đánh phục ý tứ. Trương Thiệu Nguyên sợ nhất bị đánh, tưởng tượng đến vừa mới đạo trưởng kết cục hắn liền chân run lên. Chạy nhanh liền đỡ tức giận run lên Trương lão thái thái đi. Trương gia bốn người vừa đi, phòng bệnh rốt cuộc thanh tĩnh, hộ công thật dài mà thở phào nhẹ nhõm. An tiểu thư, may mắn ngươi tới kịp thời. Bằng không chúng ta căn bản cản không được Trương lão thái thái. An ca cảm kích mà nói lời cảm tạ. Trong lòng may mắn hộ công không lấy Trương gia người tiền lương. Nếu không hậu quả bất kham thiết tưởng. Bác sĩ cùng hộ công cũng không có nhiều lưu lại. Bác sĩ cứ theo lẽ thường cùng An ca hội báo xong Trương lão thái gia công tác sau liền cùng hộ công. Cùng đi, ta nói huynh đệ, ngươi thật là thần. Có thể hay không điệu thấp điểm a? Dấu rốt ngươi biết rõ làm sao viết không? Nhị thất câu lấy Ngô Tiện bả vai, cười không được. Ngô Tiện trầm ngâm vài giây, khó xử nói, ta cũng muốn điệu thấp, chính là thực lực không cho phép a. An ca phù một tiếng liền bật cười. Nhị thất miệng hung hăng quất một cái, kiêu ngạo như vậy sao? Tốt, không náo loạn. Ta đi xem ngươi ra ra. Ngô Tiện hướng giường bệnh chép miệng đối An ca nói. An ca cười mang Ngô Tiện đi giường bệnh bên kia. Trương lão thái gia đã nằm trên giường nhiều năm. Tại y học thượng thuộc về não tử vong. Não tử vong cùng người thực vật bất đồng. Người thực vật có thể tự chủ hô hấp. Mà não tử vong chỉ có thể dựa vào hô hấp cơ cùng dược vật duy trì thân thể các khí quan. Ở nước ngoài não tử vong tức bị tuyên bố thân thể tử vong. Có thể thấy được liền y học kỹ thuật phát đạt nước ngoài đều không thể nhường não tử vong hoạn người sống lại. Bất quá tại trong nước, mọi người phổ biến nhận thức não tử vong không là tử vong, chỉ muốn điều kiện kinh tế cho phép, không ai nguyện ý từ bỏ. Chẳng sợ sống lại cơ suất cực kỳ bé nhỏ, Trương gia tự nhiên là có cái này điều kiện kinh tế. Nhưng bởi vì là mỗi năm cần đại lượng tài chính gắn bó sinh mệnh. Dần dần mà Trương gia người liên tưởng từ bỏ. Rốt cuộc đây là một cái động không đáy. Ai đều không muốn lãng phí tiền. Ngược lại Trương lão thái gia vừa chết. chẳng những có thể dư lại một tuyệt bút chữa bệnh phí, còn có thể phân tách lão thái gia di sản. May mắn là Trương lão thái gia luôn luôn đều có dự kiến trước. Hắn đã sớm cầm cổ phần của mình cùng quỹ xử lý ủy thác. Có người đặc biệt vì hắn quản lý tài sản, mỗi năm tiền lời trừ bỏ chi trả chính mình chữa bệnh phí ở ngoài, dư lại tiếp tục đầu tư tăng giá trị. Trương gia những người khác một phân tiền đều lấy không được. Ngươi sẽ không còn sẽ chữa bệnh đi. Nhị thất tiến tới, nhìn đến Ngô Tiện Hữu mô hữu dạng cấp Trương lão thái gia kiểm tra thân thể, tò mò hỏi nói. Ngô Tiện Tâm nhớ hắn sẽ cái rắm. Hắn một bên hữu mô hữu dạng tra xem Trương lão thái gia tình huống, một bên chính tại hệ thống thương thành sinh thành có thể chữa khỏi não tử vong dược vật. Nghe vậy cũng không có trả lời nhị thất, mà là đang chờ hệ thống trả lời. Đinh, sống lại Thảo, 100.000 công đức điểm. Nghe được âm thanh của hệ thống sau, Ngô Tiện sáng lên đôi mắt. Sau đó vừa nghe yêu cầu 10 vạn công đức điểm liền buồn bực. 10 vạn a, hắn tổng cộng cũng không bao nhiêu công đức điểm. Nếu là hoa 10 vạn mua sắm sống lại Thảo, hắn lại muốn biến thành người nghèo. Chính là người khẳng định muốn cứu. Trương lão thái gia tỉnh, An ca cũng có thể thêm một cái chỗ dựa. Về sau hắn có không rảnh lo An ca địa phương, cũng có Trương lão thái gia ở phía sau nâng điểm. Từ đến đây, Ngô Tiện cắn răng một cái liền dùng 10 vạn công đức điểm đổi một gốc cây sống lại Thảo. Sống lại Thảo tự động tiến vào hộp bách bảo. Ngô Tiện không có lập tức lấy ra tới, mà là thu tay, vẻ mặt trầm tư. An ca nhẹ nhàng mà kéo kéo Ngô Tiện y nơi hẻo lánh, đáy mắt tràn đầy hy vọng, giống như Ngô Tiện chính là không gì không thể thần. Ngô Tiện trầm ngâm biên cớ gì thích hợp, sau một lát mới mở miệng nói, các ngươi có từng nghe nói hay không sống lại Thảo? Sống lại Thảo? An ca lắc đầu. Nhị thất nhược nhược nói, ta nghe qua lễ phục sinh. Lễ phục sinh cùng sống lại Thảo có phải là thân thích hay không quan hệ? Ngô Tiện liếc hắn một cái, quay đầu đối An ca giải thích nói, đừng nghe hắn nói lung tung. Sống lại Thảo là một loại trung thảo dược, truyền thuyết sinh trưởng tại một cái địa phương thần kỳ. Cái này công hiệu tên như ý nghĩa, bị dự là có thể làm người chết sống lại thần thảo. An ca nghe đôi mắt đều trừng thẳng. Nhị thất ngọa tào thanh âm, còn có thần kỳ như vậy Thảo? Nơi nào bán? Ta muốn mua một xe. An ân ân gật đầu, điểm xong đầu lại không tự tin hỏi, quý sao? Ngô Tiện bị hai người bọn họ hỏi giờ khóc giờ cười. Còn nơi nào bán? Nơi nào đều không có. Toàn thế giới liền hắn một nhà, không còn chi nhánh hảo sao? Nơi nào bán ta không biết, bất quá ta có một gốc cây. Ngô Tiện dựng lên một ngón tay nói, thật vậy chăng? Người thật sự có sao? An ca kích động kéo lại Ngô Tiện cánh tay, khẩn cầu nói, có thể hay không bán cho ta cứu ông nội của ta? Ngốc nữ! Ngô Tiện tại trên trán nàng gảy một cái, ngươi ra ra ta đương nhiên sẽ cứu. An ca kích động thiếu chút nữa khóc, nói năng lộn xộn nói cảm ơn. Ngô Tiện trấn an nàng vài câu, từ trong túi lấy ra tiền bao, từ tiền bao một cái tường kép lấy ra một gốc cây cỏ khô cho bọn hắn xem. Nhị thất hai mắt trừng vừa lớn vừa tròn, tỉ mỉ nhìn một phen, cảm thở dài, thật là thảo không thể mạo lẫn a. Cái đồ chơi này nhìn chính là một gốc cây bình thường bị phơi khô thảo a. An ca xem Ngô Tiện trong tay sống lại Thảo tựa như xem rơm rạ cứu mạng giống nhau, phi thường thần thánh. Ta cũng không xác định có hay không truyền thuyết bên trong thần kỳ như vậy. Thử đi, Ngô Tiện nói, khiến cho An ca đi tìm Trương sạch sẽ giấy trắng. An hàng chạy nhanh liền chạy đi. Ngươi liền loại đồ vật thần kỳ này đều có, ngươi rốt cuộc còn có cái gì không có? Nhị thất thật sâu mà nhìn Ngô Tiện liếc mắt một cái, càng thêm cảm giác Ngô Tiện tựa như một cái bí ẩn. như thế nào xem đều nhìn không thấu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.